Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772. Chương 772: Khôi phục thực lực tiến độ 12%. Hoàng Mao nhớ tới tình cảnh lúc ấy, ánh mắt sợ hãi, liếm liếm hơi đôi môi khô khốc, run rẩy nói: "Trận chiến kia, hơn 70 cái vị diện bị triệt để phá hủy, còn có trên 100 cái vị diện bị vô tội tác động đến. Dòng dã hơn 10 vị đại la kim tiên cấp vị diện kẻ quấy rối bị đánh giết vẫn lạc. Từ đó về sau, vị diện kẻ quấy rối liền cơ bản diệt tuyệt, còn sót lại người cũng không ngừng bị nó truy sát." Dừng một chút âm thanh, Hoàng Mao đối với Chu Thần chờ mong mà nói: "Mặc dù không biết ngài vì sao đối với trận này liên quan đến toàn thể vị diện kẻ quấy rối vận mệnh sự tình cũng không biết rõ tình hình, nhưng ngài hoàn toàn có năng lực giúp chúng ta giải trừ đến từ nó máy kiểm soát, để chúng ta khôi phục thân tự do." "Khôi phục thân tự do?" Chu Thần cười lạnh một tiếng, lập tức trầm lặng nói: "Các ngươi không phải nói muốn trung thành với ta sao? Thân tự do người, làm sao trung thành với ta?" Nghe nói lời ấy, Hoàng Mao sắc mặt một khổ, biết Chu Thần không dễ lừa gạt, thế là nặng nề mà chậm rãi nói: Chúng ta có thể ký kết khế ước. Ta vừa vặn có mấy tấm đến từ Diệt Long Ma Đạo Sư vị diện ma pháp khế ước." Dứt lời, Hoàng Mao trần chờ một lát, lại đưa ra một cái yêu cầu nhỏ: "Vị diện kẻ quấy rối các hạ, chúng ta 6 người yêu cầu khế ước muốn tương đối rộng rãi. Ngươi không thể giống nó đồng dạng đối với chúng ta tùy ý thúc đẩy cùng xóa bỏ. Chúng ta trung thành với ngươi, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm bảo hộ chúng ta. Giữa chúng ta quyền lực cùng nghĩa vụ muốn kế tính toán rõ ràng. Ta từ trước đến nay đều là một cái tốt ông chủ, tự nhiên sẽ không giống như Chủ Thần bóc lột áp bách các ngươi." Nghe nói lời ấy, Chu Thần quả quyết đáp ứng xuống, lập tức cười híp mắt nói: "Đến, các ngươi từng cái xếp thành hàng, ta giúp các ngươi giải trừ Chủ Thần không gian đối với các ngươi khống chế." Không biết qua bao lâu, đêm đã khuya, dạng này cắm đi vào, có thể hay không quá đau rồi. Trống trải một mảnh bãi cỏ ở giữa, Chu Thần ngôn ngữ nhìn như lo lắng, kỳ thực không có hảo ý trêu chọc nói: "Lúc này, tại Chu Thần trước mắt, một vị thân lấy ma pháp sư bào, dáng người yểu, điệu đồng nhan mỹ nhân, chính một mặt không cam lòng nhìn xem hắn. Nàng chính là Lý Vũ San, Fantasy Forest đoàn đội duy nhất một vị tinh thần lực người khống chế, cũng là toàn bộ đoàn đội uy hiếp. Nếu không phải không nguyện ý quảng đi không có Anchor of Reincarnation nàng, Fantasy Forest toàn bộ đoàn đội chỉ sợ sớm đã chạy, căn bản sẽ không rơi xuống Chu Thần ma chảo bên trong. Không nhọc các hạ ngạch bên ngoài quan tâm, ta mặc dù chỉ là nữ tử, có thể cũng không phải cái gì không bị qua tổn thương, chưa từng gặp máu kiều kiều quý nữ. Mà lại, vừa rồi ngài đem bàn tay tiến anh ta ngực phải miệng, thế nhưng là 10 phần dứt khoát." Lý Vũ San một mặt lãnh ý, một thanh xé mở chính mình ngực, miệng quần áo, bắt lấy Chu Thần tay trái, đẩy về phía trước, trực tiếp lâm vào lồng ngực của mình. Chỉ thấy Chu Thần tay tiếp xúc Lý Vũ San da thịt, đúng là quỷ dị trở nên hư ảo, giống như là kẹo da trâu đồng dạng, che phủ tại nàng rất vảnh lên, tròn, nhuộm ngực, miệng, không ngừng vặn vẹo hình dạng, giống như là tại xé rách cái gì đồng dạng. "Nhịn xuống, ta muốn rút." Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Chu Thần nhìn không chớp mắt, tay trái hướng ra phía ngoài vừa gảy. Đột nhiên, Lý Vũ San ngực phát ra chướng mắt bạch sắc quang mang. Một cỗ cực lớn lực kéo từ tay bên trên truyền đến, lấy Chu Thần giờ phút này thiên hỏa tôn giả phụ thân, cao tới 7-8 tinh đấu tông thực lực, lại có chút khó mà chống lại. "Ra, Chu thần hét lớn một tiếng, toàn thân vận chuyển lại từ thiên hỏa tôn giả, lực lượng linh hồn đột nhiên vừa gảy. Bành, một tiếng vang trầm, Chu thần đột nhiên một cái lảo đảo, tay trái từ Lý Vũ San ngực rút ra. Chỉ thấy lúc này Chu thần trên tay vặn vẹo kề cận một cái trắng xoa lớn quang đoàn. Lớn quang đoàn không ngừng giãy giụa vặn vẹo lên, ý đồ thoát ly khỏi đi. Chỉ tiếc, Chu thần trên thân không hiểu hiện ra một cỗ lực lượng. Đột nhiên như mì sợi một dạng phân liệt tứ tán ra, đem lớn quang đoàn triệt để quấn quanh, nắm chặt, cho đến thôn phệ. Thật lâu, lớn quang đoàn một điểm cuối cùng quang mang cũng bị Chu thần triệt để thôn phệ, mà Chu thần thì lại cảm thấy một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Đinh, túc chủ tước đoạt chủ thần không gian cấp C luân hồi giả Lý Vũ San, chỗ có nhân quả lực lượng. Bổ sung hệ thống linh kiện độ hoàn hảo, thu hoạch 10.000 điểm nhân quả. Hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở lần thứ 6 vang lên. Lập tức, hệ thống bỗng nhiên thượng tuyến, tại Chu thần trong đầu hưng phấn nói: không hổ là bản hệ thống chọn lựa túc chủ, thế mà nhanh như vậy liền đánh ngã chủ thần không gian một đội luân hồi giả, cướp đoạt nhiều như vậy điểm nhân quả. Nghe nói lời ấy, Chu thần mặt không biểu tình, ở trong lòng lạnh lùng nói: ha ha, ta lợi hại hơn nữa, cũng trốn không thoát hệ thống ngươi cái cho vay nặng lãi gian thương trong lòng bàn tay. Không phải sao? Ây, cái này lời nói bắt đầu nói từ đâu? Hệ thống lập tức kêu oan nói: ngươi lần này đạt được 60.000 điểm nhân quả, ta thế nhưng là toàn bộ đều cho ngươi chữa trị thần thể, không có tham ô một tơ một hào a. Dừng một chút âm thanh, hệ thống vừa tiếp tục nói: ngươi bây giờ đã khôi phục 12% sức chiến đấu, đầy đủ nhẹ nhõm đánh bại hệ thống tứ giai, cũng chính là đấu tôn cấp bậc địch nhân. A, vậy đa tạ. Chu thần không hề có thành ý, cười ha ha, lập tức lạnh lùng nói: hệ thống ngươi có thể cút. Dứt lời, Chu thần liền chặt đứt cùng hệ thống ở giữa thông tin, quay đầu nhìn về phía Fantasy Forest 6 người: các ngươi 6 người trên thân chủ thần không gian máy kiểm soát, ta đã giúp các ngươi tất cả đều dỡ bỏ. Từ giờ trở đi, các ngươi đều là người tự do. Chu thần cười ha hả nhìn xung quanh Lý Vũ San, cùng đã sớm bị hủy đi máy kiểm soát 5 người khác, thản nhiên nói: nhưng là, các ngươi cũng nên thực hiện chấp thuận, ký kết trung thành với ta khế ước. Nói, Chu thần lấy ra liệt diễm chi kiếm, một cái tay khác lại lấy ra một khối tơ lụa xóa bố, lau sạch lấy huyết hồng sắc mũi kiếm. Thấy cảnh này, 6 tên trước luân hồi giả lập tức cùng nhau nuốt xuống một hớp nước miếng, thật thà nhẹ gật đầu, khuất phục tại Chu thần bạc uy phía dưới. Nhất là ban ngày bị liệt diễm chi kiếm một kiếm đóng ở trên mặt đất sở huyễn, càng là sắc mặt tái mét: ngươi cũng xuất ra kiếm tới, chúng ta còn có thể không đồng ý sao? Nhìn thấy 6 người như là gà con mổ thóc một dạng ngoan ngoãn gật đầu, Chu thần lập tức cười ha ha một tiếng, lập tức một thanh kéo qua thân là đội trưởng Hoàng Mao, thanh âm quỷ dị mà nói: khế ước của ngươi đâu? Tại ở đây, Hoàng Mao khẩn trương sắc mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp hỏi từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái một sấp màu vàng đất khế ước, đưa cho Chu thần. Cầm qua khế ước, Chu thần nhìn kỹ một chút phía trên lít nha lít nhít điều khoản, lập tức quay đầu liếc xéo lấy Hoàng Mao, giống như cười mà không phải cười mà nói: tiểu tử ngươi ngược lại là nhanh tay, thế mà viết nhiều như vậy điều khoản. Ha ha ha, chê cười chê cười, ta cũng là vì đoàn đội những người khác suy nghĩ. Hoàng Mao lúng túng cười nói: không quan trọng, ta trước ký, các ngươi tùy ý. Nói, Chu thần trực tiếp nhỏ máu tại 6 phân khế ước phía trên. Sau đó, khế ước quang mang lóe lên, bị Chu thần phân biệt ném tới 6 người trong ngực. sáu người tương hỗ nhìn nhau một phen, chung quy là không dám phản kháng Chu Thần. Toàn bộ ký tên khế ước, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.